Kình Thiên Kiếm Đế, chương 288, Tứ Đại Tông Môn Ân Oán. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Theo lấy Tề Vương ra mang theo Khuất Nhục ngồi xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cung trên mặt cười đắc ý, nhìn quanh tứ phương, tọa hạ bắt đầu hài lòng uống rượu đứng lên. Trần Cung thích ý hưởng thụ giờ khắc này, Triều Dương Cung bên trong, sở hữu chư hầu vương, sở hữu kiêu hùng, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở hắn Linh Kiếm Tông trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, tràn ngập ước ao, tràn ngập sợ hãi. Ha ha, 10 năm này, Linh Kiếm Tông ngồi ở chỗ này, đều là chịu đến pha trò, trào phúng, châm chọc khinh thường ánh mắt, rốt cục năm nay, các ngươi bắt đầu tôn trọng chúng ta. Trần Cung trong lòng lanh canh mạnh mẽ nói, uống xong một ngụm rượu mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rượu trong chén tại liệt cũng vô pháp liệt qua Trần Cung kích động trong lòng. Trần Cung nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tại đây khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục chân khí Lâm Bạch trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, là cảm kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Cung cảm kích Lâm Bạch hôm nay có thể tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trong, vì Linh Kiếm Tông cọ rửa sỉ nhục. Cảm kích Lâm Bạch có thể tại Triều Dương Cung bên trong vì Linh Kiếm Tông dương danh, nhường Linh Kiếm Tông lần nữa thu được tán thành, thu được tôn trọng. Cảm thụ được Trần Cung ánh mắt, Lâm Bạch đạm nhiên mở mắt đối lấy Trần Cung cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Trưởng lão không cần như vậy, thân ta là Linh Kiếm Tông võ giả tự nhiên đến vì Linh Kiếm Tông dương danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt hảo hảo hảo, hảo nha. Lâm Bạch ngươi tốt nhất khôi phục chân khí đi, kế tiếp là tứ đại tông môn ác chiến, ta không quấy rầy ngươi khôi phục chân khí. Trần Cung kích động nhiệt lệ đều nhanh chảy ra, một cái thái độ uống rượu, muốn đem trong mắt nước mắt trận trở về. Lâm Bạch gật đầu, nhắm hai mắt lại, phong bế lục thức nghiêm túc khôi phục chân khí đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tướng môn thiên tài kết thúc, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào tứ đại tông môn chỗ ngồi. Mộ Dung Kỳ cười nhạt nhìn về phía Liệt Hỏa Cung cùng Vô Phong Môn phương hướng. Tất nhiên tướng môn thiên tài đánh xong, vậy thì đến chúng ta tứ đại tông môn vào sân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị các ngươi ai lên trước a? Mộ Dung Kỳ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liệt Hỏa Cung đi theo trưởng lão cười ha hà nói đến. Dựa theo năm xưa quy củ, đều là Thương Hải Vân Thai Cung võ giả mở đầu, bất quá năm nay Thương Hải Vân Thai Cung tựa như không quá lạc quan, cũng được liền để ta Liệt Hỏa Cung võ giả trước mở đầu đi. Mộ Dung Kỳ khẽ gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liệt Hỏa Cung trưởng lão quay đầu vừa nhìn, ở sau lưng Liệt Hỏa Cung võ giả bên trong, nói rằng. Vương Liệt liền ngươi đi trước đi, khiêu chiến Linh Kiếm Tông võ giả, nhớ lấy không cần lưu thủ, càng ác càng tốt. Mời trưởng lão yên tâm, ta nhất định nhưng sẽ để cho Linh Kiếm Tông võ giả hào hào uống một bầu. Vương Liệt cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, rơi vào luận võ đài phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Liệt thiên võ cảnh nhị trọng tu vi tại Liệt Hỏa Cung bên trong, đều không coi là một thiên tài. Gocchuyenaudio.com, nhưng bởi vì phụ thân hắn là Liệt Hỏa Cung một vị địa vị cực cao trưởng lão, cho nên hắn đạt được tài nguyên tu luyện so với võ giả khác phải nhiều được nhiều, cho nên hắn tu vi mới có thể tại khi 20 tuổi sau khi đột phá đến thiên võ cảnh nhị trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như những tư nguyên này dành cho hắn thiên tài, phỏng chừng hiện tại những cái kia thiên tài đều đã thiên võ cảnh ngũ trọng, mà Vương Liệt mới thiên võ cảnh nhị trọng, hiển nhiên thiên tư quá thấp. Vương Liệt lên đài, vẻ mặt âm lãnh nhìn về phía Linh Kiếm Tông phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Kiếm Tông Trương Lăng Đạo có thể hay không lên đây đánh một trận a? Vương Liệt nhìn lấy Trương Lăng Đạo, mặt tươi cười nói đến. Trương Lăng Đạo đột nhiên bị Vương Liệt điểm danh, vẻ mặt hoang mang, kinh ngạc nói. Ta sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Liệt cười lạnh nói. Nói nhảm, không phải ngươi là ai? Cái kia Lục Viễn, mặc dù tu vi không sai, nhưng là bây giờ chính là một cái tàn phế người, có cái gì tốt chơi? Mà cái kia Lâm Bạch còn tại khôi phục chân khí, lão tử không muốn thắng không anh hùng. Linh Kiếm Tông bên trong, cũng chỉ có ngươi chính là lúc toàn thịnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao, lẽ nào ngươi Linh Kiếm Tông liền ứng chiến dũng khí cũng không có sao? Vương Liệt châm chọc được cười nhạo đứng lên, nếu là không có, vậy thì trở về bú sữa mẹ đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê, nghe thấy Vương Liệt như vậy bén nhọn mở miệng, nhường sở hữu chư hầu vương cùng quần thần đều nhất nhất kinh hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bắt đầu, tướng môn thiên tài đánh xong, tiếp tục như vậy chính là tứ đại tông môn ân oán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, mỗi một năm Liệt Hỏa Cung cùng Thương Hải Vân Thai Cung đều muốn cùng Linh Kiếm Tông cùng chết, năm nay cũng giống như vậy a, rất nhiều người nhàn nhạt nói đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Vương gia lúc này đứng lên, cười ha ha lấy. Đúng vậy, Trần Cung trưởng lão, lẽ nào ngươi vừa rồi lời nói hùng hồn cũng không tính là số sao? Làm sao Linh Kiếm Tông liền ứng chiến dũng khí cũng không có sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Vương gia châm chọc cười nói. Đúng vậy a, Linh Kiếm Tông kém cỏi tông môn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ứng chiến a, võ giả khiêu chiến, đều nên chiến. Đánh hay không đánh được thắng lại nói, nếu như ngay cả ứng chiến dũng khí cũng không có, người Linh Kiếm Tông cũng nên giải tán đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Vương gia đứng lên vừa nói, nhất thời, phụ thuộc Tề Vương phủ chư hầu vương cùng quần thần cũng là nhao nhao phụ họa. Trong lúc nhất thời, đem Linh Kiếm Tông lần nữa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Hoa Thiên cùng Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt âm trầm, không nói được một lời. Đây là tứ đại tông môn ân oán, chính như tứ đại tông môn sẽ không dễ dàng lẫn vào hoàng thất tranh bá một dạng, hoàng thất cũng sẽ không dễ dàng lẫn vào tứ đại tông môn phân tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cung âm trầm nói rằng, chư vị, vừa rồi lão phu lời đã nói rất rõ ràng, Trương Lăng Đảo cùng Lục Viễn, chẳng qua là theo lão phu tới thấy chút việc đời mà thôi, bọn hắn không. Trưởng lão, đừng nói, ta ứng chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Lăng Đạo nghe thấy Trần Cung muốn giải vây cho hắn, nhất thời từ tốn nói. Góc truyện audio.com, Trần Cung vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Trương Lăng Đạo, nói rằng. Trương Lăng Đạo, đây không phải là nói đùa, Vương Liệt là thiên võ cảnh nhị trọng võ giả, ngươi mới địa võ cảnh cửu trọng, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi biết ngươi bước lên cái này trên đài tỷ võ kết cục là cái gì không? Lục Viễn cũng lo lắng nói đến, Trương Lăng Đạo sư đệ, không nên vọng động a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Lăng Đạo ánh mắt kiên nghị nói, ta biết hậu quả là cái gì, không lâu là sẽ bị phế nha thế nhưng nếu như ta không ứng chiến, trước đó Lâm Bạch sư huynh làm ra tất cả, đều trôi theo dòng nước. Linh Kiếm Tông thật vất vả tại Triều Dương Cung bên trong có một chút địa vị cùng tôn trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không thể bởi vì ta luống cuống, nhường Linh Kiếm Tông một lần nữa trở lại năm ngoái. Trương Lăng Đạo kiên định nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Cung nghe nói về sau, trong lòng cảm động. Trương Lăng Đạo từ chỗ ngồi đứng lên, đi lên trên đài tỷ võ, đứng ở Vương Liệt đối diện, rút lợi kiếm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Cung cùng Lục Viễn đều là vẻ mặt không đành lòng. Đúng vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch như vậy nỗ lực vì Linh Kiếm Tông đánh trở về một ít tôn nghiêm cùng địa vị, nếu như Trương Lăng Đạo không ứng chiến, Lâm Bạch vừa rồi làm ra tất cả, đều trôi theo dòng nước. Tới đi, Trương Lăng Đạo lấy ra lợi kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào Vương Liệt lạnh giọng nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ hừ, không biết sống chết. Vương Liệt châm chọc cười một tiếng, đột nhiên thân pháp thi triển ra, một cổ hừng hực chi khí ép về phía Trương Lăng Đạo. Trương Lăng Đạo ánh mắt nhất biến, kiếm pháp thi triển ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất thời, Vương Liệt cùng Trương Lăng Đạo tại trên đài tỷ võ kích chiến. Lúc này Lâm Bạch như trước đem chân khí trong cơ thể khôi phục lại đỉnh phong giai đoạn, vừa mở mắt nhìn, cư nhiên phát hiện Trương Lăng Đạo tại trên đài tỷ võ chiến đấu kịch liệt, nhất thời sợ hãi nói. Trương Lăng Đạo sư đệ làm sao lại đi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cung kinh hỉ kêu lên, Lâm Bạch ngươi làm sao nhanh liền khôi phục chân khí sao? Đã khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Bạch nhàn nhạt đáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc suy, giữa lúc này, Trương Lăng Đạo bị Vương Liệt tìm được kẽ hở, một trường trùng điệp khắc ở Trương Lăng Đạo trên ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Lăng Đạo tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay ngang đi ra ngoài. Một trường này, liền trực tiếp đem Trương Lăng Đạo đánh trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nằm canh hoàn tất nghỉ ngơi, ngủ ngon, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.